Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 29, phá cục 20 ngày trước. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nhiệm vụ lần này có thể bị chọn lựa ra đều là đoàn lính đánh thuê bên trong tinh anh. Những người này gen ưu hóa trình độ chí ít đều là 40 trở lên, thậm chí có một ít đều đạt đến 50. Lấy thực lực của bọn hắn, tại phối hợp phía trên những thứ này công nghệ cao trang bị, một người đối mặt 4-5 con phổ thông zombie, thậm chí là trung cấp zombie, chí ít chống đỡ là không có vấn đề. Nhưng nếu như xuất hiện thân thể tố chất mạnh tại bọn hắn cao cấp zombie, cái kia muốn tiếp tục chống đỡ cũng không phải là dễ dàng như thế. Nếu như có thể đem cao cấp zombie đều đánh giết, dù cho hiện tại chiến cục không cách nào đảo ngược, nhưng ổn định phòng tuyến vẫn là không có vấn đề. Có thể nói, cao cấp zombie đúng là phá cục quan trọng. Chỉ bất quá, muốn làm đến điểm này, đồng dạng vô cùng khó khăn. Cái này theo La Kiệt cái kia sắc mặt có chút xanh mét, liền có thể đã nhìn ra. Trên thực tế, ngay từ đầu La Kiệt chú ý điểm thì không tại bình thường zombie trên thân. Hắn trong băng đạn trừ 5 mai đạn lửa bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là đạn xuyên giáp. Vì chính là có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đánh giết những thứ này cao cấp zombie. Nhưng là từ song phương cận thân vật lộn bắt đầu đến bây giờ, hắn đã trọn vẹn mở 5 thương, nhưng lại chỉ đả thương 3 con cao cấp zombie. Một cái đều không có thể giết chết. Đây không phải La Kiệt thương pháp không được, mà chính là hoàn cảnh bây giờ tạo thành. Cao cấp zombie cảm quan cực kỳ nhạy cảm, trên cơ bản cảm nhận được nguy hiểm liền sẽ lập tức né tránh. Nếu như là bình thường, La Kiệt chỉ cần dùng kinh nghiệm phong phú dự phán ra những thứ này cao cấp zombie né tránh phương hướng, thì có thể đem bọn họ đánh chết. Nhưng bây giờ, những thứ này cao cấp zombie xen lẫn trong thi quần bên trong, bọn họ né tránh lúc càng là sẽ hướng còn lại zombie sau lưng chui. Có phổ thông zombie ở phía trước làm nhục thuẫn, dù là La Kiệt có thể dự phán ra đối phương né tránh phương hướng, nhưng đạn xuyên giáp xuyên qua phía trước zombie thân thể về sau, còn lại động năng đã không đủ đánh xuyên cao cấp zombie đầu lâu. Đây cũng là vấn đề lớn nhất chỗ. Lâm Tinh Hải hơi chút quan sát, đương nhiên cũng phát hiện điểm này. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Loại tình huống này cũng không phải bình thường khó giải quyết. Cho dù hắn hiện tại không tiếc hao phí huyết khí chi lực, đem thương pháp độ thuần thục tăng lên, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì đây cũng không phải là đánh không trúng vấn đề, mà chính là đạn xuyên giáp uy lực không đủ. Hắn nhìn lấy La Kiệt lần nữa cắn răng giơ súng nhắm chuẩn, mà bị hắn nhắm chuẩn cái kia cao cấp zombie, trong nháy mắt thì cảm nhận được nguy hiểm. Nó đang nhanh chóng di động tới, bắp thịt toàn thân căng cứng, tùy thời tiến hành nhảy vọt né tránh. Lâm Tinh Hải thậm chí có thể căn cứ zombie thân thể biến hóa rất nhỏ, phán đoán ra đối phương muốn phía bên phải một bên né tránh. Thậm chí ngay cả đối phương muốn né tránh nhảy vọt lộ tuyến, đều có thể suy đoán cái 8-9 phần 10. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đang nhanh chóng thay đổi đạn xuyên giáp hộp đạn về sau. Hắn đồng thời lưu ý La Kiệt cùng cao cấp zombie nhất cử nhất động. Khi nhìn thấy La Kiệt muốn bóp cò lúc, hắn không chút do dự bằng cảm giác nổ súng. Ầm, ầm, hai tiếng súng âm thanh liên tiếp vang lên. Cái này cao cấp zombie sử dụng đồng bạn che chắn, thành công né tránh La Kiệt bắn ra đạn xuyên giáp, nhưng nó vẫn là thụ thương, hơn nữa còn là đầu. Toàn bộ tai phải đã biến mất không thấy gì nữa, còn cạo mất nhất đại lớp da, thậm chí ngay cả xương sọ đều có thể nhìn đến. Chỉ cần cái này phát lại hướng trái kia 1-2 cm, vậy con này cao cấp zombie cũng không phải là rơi một lỗ tai đơn giản như vậy. mà chính là trực tiếp bị bể đầu. Đúng vậy, đây chính là Lâm Tinh Hải một thương kia. Tạo thành kết quả, chỉ cần phán đoán ra cao cấp zombie né tránh lộ tuyến. Bắt lấy đối phương toàn lực né tránh một cái chớp mắt nổ súng. Đối phương thì khó có thể né tránh. Nhưng làm như vậy cũng có một nan đề. Đó chính là hắn cùng La Kiệt nhất định phải phối hợp tốt. Bởi vì cơ hội cũng chỉ có trong nháy mắt. Dạng này phối hợp, đối với Lâm Tinh Hải cùng La Kiệt tới nói cũng không khó. Chỉ cần cho bọn hắn một số luyện tập ma sát thời gian. Dù là chỉ có ngắn ngủi nửa giờ, cái này cao cấp zombie cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng bây giờ, đừng nói là nửa giờ, cho dù là 5 phút đồng hồ đều không có. Ai, ta liền biết, Lâm Tinh Hải than nhẹ một tiếng, mở ra hệ thống mặt bảng. Sau đó, hao tốn 6 điểm huyết khí chi lực, đem thương pháp độ thuần thục, tăng lên tới 70. Không có thời gian ma sát, đây chỉ có thể dùng càng tinh xảo hơn thương pháp đến phối hợp. Lúc này La Kiệt ánh mắt, cũng ném đi qua, biến dị zombie chịu thương tổn. Hắn đương nhiên thấy được, đồng thời hắn cũng có thể xác nhận, một thương kia, không phải hắn mở, bởi vì góc độ bắn không đúng, mà thông qua đường đạn. Hắn rất nhanh liền phán đoán ra, là Lâm Tinh Hải nổ súng. Thậm chí tại ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền lĩnh ngộ ý đồ của đối phương. Nguyên bản chính tâm bên trong nóng nảy La Kiệt, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Lâm Tinh Hải cách làm, dưới loại tình huống này, không thể nghi ngờ là lớn nhất thiết thực biện pháp khả thi. Mà lại vừa mới đối phương nếm thử, kém một chút liền thành công. Song phương kém chỉ là một chút xíu ăn ý phối hợp. Cần ta làm sao phối hợp? La Kiệt vội vàng hỏi. Hắn lời này nghe không đầu không đuôi. Không ít người đều mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không cần, Lâm Tinh Hải lắc đầu nói ra. Chỉ cần ngươi bảo trì tốt vốn có tiết tấu, ta ắt có niềm tin bắn chúng. Nghe được Lâm Tinh Hải lời nói bên trong tự tin, lại nghĩ tới đối phương thương pháp. Cái kia thật không thể tin tốc độ tăng lên. La Kiệt tinh thần cũng không khỏi đến vì đó rung một cái. Tốt, hắn đáp ứng một tiếng về sau. Liền lập tức khóa chặt mục tiêu kế tiếp. La Kiệt điều chỉnh hô hấp. Để dòng suy nghĩ của mình để nằm ngang. Tận khả năng duy trì phía trên nhất thương tiết tấu. Nhắm chuẩn, nổ súng, ầm, lần này. Hai tiếng súng âm thanh gần như đồng thời vang lên, mà cái kia bị hắn nhắm chuẩn cao cấp zombie, tại né tránh trên đường, chỉnh cái đầu giống như dưa hấu nổ tung. Tình cảnh này, để La Kiệt chợt nắm chặt lại quyền đầu. Rất hiển nhiên, Lâm Tinh Hải không có để hắn thất vọng, thật thành công bắt lấy zombie né tránh cái kia một cái chớp mắt cơ hội. Cũng đem đánh chết, tìm được phương pháp. Cái kia chuyện kế tiếp thì nhẹ nhõm nhiều. Hai người theo dạng trông bầu vẽ gáo. Đem từng cái dấu ở thi quần bên trong cao cấp zombie tìm ra. Sau đó dùng phương pháp giống nhau. Đưa chúng nó từng cái đánh chết. Tuy nhiên hai người phối hợp. Có lúc cũng sẽ thất thủ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại cục. Xen lẫn trong cái này một đợt thi quần bên trong cao cấp zombie có 18 con. Tại Lâm Tinh Hải cùng La Kiệt hai người phối hợp phía dưới. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Liền có 10 con cao cấp zombie. Chết tại thương của bọn hắn xuống. Lúc này thời điểm. Còn dư lại 8 con cao cấp zombie. Vậy mà ánh mắt hoảng sợ chậm rãi lui về sau. Những thứ này zombie trí tuệ. Có vẻ như so phổ thông động vật cao hơn a. Lâm Tinh Hải nhìn thấy một màn này. Hai mắt khẽ híp một cái. Giết. Đến mức còn lại lính đánh thuê. Nhìn thấy một màn này về sau. Đều sĩ khí tăng vọt. Trong lòng bọn họ đã sớm kìm nén một đám lửa. Lúc này thời điểm trực tiếp thì bạo phát ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.